Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 235. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 5. Bảo bối đem Cố Hành Thâm kéo qua đi. Nhiệt tình giới thiệu, Mommy, cái này là cha ta đĩa. Daddy rất tuấn tú nha. Nhưng là ánh mắt của Tiểu Niệm so với Daddy lớn. Tay Tiểu Niệm tay so với Daddy mềm mại. Quan trọng nhất là Tiểu Niệm so với Daddy nhẹ. Mommy có thể ôm một cái Tiểu Niệm. Không thể ôm một cái Daddy. Cố Hành Thâm quay đầu ra đi kéo ra khóe miệng. Tiểu Kiều sạm mặt lại. Khom người lên tiếng chào. Ngài khỏe. Suy nghĩ một chút. Cũng không biết bảo bối Daddy là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản. Vì vậy lại dùng tiếng Nhật nói một lần. Cô N. Ni Chi Ha. Tiểu Kiều cảm thấy xa lạ khí tức tiếp cận. Cái loại này cảm giác bị áp bách phảng phất có thể cụ hóa. Chèn ép nàng quanh mình không khí. Trên người của hắn tản ra xa lạ đàn ông nước hoa mùi. Nàng cũng không thích nam nhân dùng nước hoa. Bất quá mùi này ngược lại cũng không chọc người ghét. Người có thể nói với ta tiếng Trung. Ta có thể nghe hiểu được. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Cảm giác nam nhân đã đi tới trước mặt của mình. Thanh âm của nam nhân phi thường trầm thấp khàn khàn. Khàn khàn phải có chút ít. Không bình thường. Vốn nên là đàn sen lô thâm thúy trầm thấp. Nhưng là nhiều hơn khàn khàn nhưng thật giống như là dây đàn chịu chiều. Che giấu hắn vốn là âm sắc. Hắn câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Tiểu Kiều tự động lý giải thành. Mặc dù ta là người Nhật Bản. Nhưng là ta nghe hiểu được tiếng Trung. Như vậy thứ nhất. Có thể suy đoán. Mẹ của Bảo Bảo Mèo đại khái là cái người Trung Quốc. Khó trách Bảo Bảo sẽ nhận lầm. Chính mình không chỉ lớn lên giống. Ngôn ngữ và quốc gia cũng là một chỗ. Hoạch Khuyển Tử cho ngươi thêm phiền toái. Nếu như Tiểu Kiều có thể nhìn thấy. Nhất định sẽ phát hiện lông mi của Cố Hành Thâm giữa khẩn trương và bất an. Mỗi một lần mở miệng. Hắn đều phải gánh vác tâm. Nàng có phải hay không là sẽ nghe ra sơ hở. Có thể hay không nhận ra mình. Tiểu Kiều vội vàng khoát tay nói. Cái đó, không có việc gì. Hài tử thật đáng yêu. Daddy, cái gì là Khuyển Tử? Bảo bối đứng ở một bên. Một bên sờ cẩu cẩu đầu. Một bên tò mò hỏi. Chính là Daddy con trai. Nguyên lai chó chính là Daddy ý tứ. Bảo bối gật đầu tỏ ý biết rồi. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều không nhịn được cười khẽ một tiếng. Đã lâu mỉm cười, giống như cách một đời. Làm hắn nguyên bản cứng ngắc vẻ mặt cũng biến thành nhu hòa tự nhiên lại. Mà Tiểu Kiều vừa nghĩ tới bảo bối tìm được Daddy sẽ phải rời khỏi. Thần sắc lại trở nên u buồn lên. Tâm tình của nàng hoàn toàn phản ứng ở trên mặt. Liếc qua thấy ngay. Cố Hành Thâm mở miệng nói. Người chắc là Murata bà nhắc tới hàng xóm Tiểu Kiều. Bà nói ánh mắt ngươi không nhìn thấy. Nếu như sau đó có cần giúp. Ta thì ở cách vách. Nguyên lai các ngươi chính là mới dọn tới hàng xóm. Nghe được nam nhân mà nói. Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi. Ừ. Sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố nhiều hơn. Đúng rồi. Ta mới vừa mua thức ăn. Buổi trưa lưu lại cùng nhau ăn cơm chứ. Tiểu Kiều mời. Vì vậy tin tức. Tiểu Kiều tâm tình lập tức trở nên dễ dàng hơn. Nguyên lai ở gần như vậy. Như thế sau đó cũng có thể thường xuyên nhìn thấy bảo bối đi. Lấy được trong dự liệu mời. Cố Hành Thâm đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì làm phiền ngươi. Tiểu tử thấy hai cái đại nhân vẫn còn nói. Chờ có chút nóng nảy. Chạy tới kéo tay của hai người. Daddy Mommy. Tiểu Niệm thật là đói rồi. Ngay ở trước mặt Daddy người ta bị xưng hô như vậy. Tiểu Kiều vẻ mặt có chút lúng túng. Cố Hành Thâm sờ sờ bảo bối đầu. Nhìn lấy Tiểu Kiều. Xin lỗi. Có thể hay không? Tạm thời liền để hắn gọi như vậy. Tiểu Kiều lý giải tâm tình của hắn. Gật đầu một cái. Cũng không biết bảo bối Mommy rốt cuộc đi nơi nào. Đại khái là của người ta. Chuyện thương tâm. Tiểu Kiều liền không có hỏi nhiều. Vào trong nhà. Cha và Mommy đều tại. Tiểu tử lộ ra đặc biệt mà hưng phấn. Một hồi cùng Khả Nhạc chơi đến lửa nóng. Một hồi xông vào phòng bếp vòng quanh hai người lởn vởn làm nũng. ta đến đây đi. Cố Hành Thâm từ trong tay nàng món ăn đao lấy tới. Tiểu Kiều xoa xoa tay. Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng là giết cá vẫn là có thể đấy. Nói xong, lại tự lẩm bẩm. Thật ra thì, nếu như ánh mắt ta thấy được, ngược lại không dám giết đây. Sợ máu. Tiểu Kiều gật đầu. Mù sau đó, ngược lại là cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Rất nhiều không muốn nhìn thấy. Lại cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng là, nhìn thấy thì như thế nào đây? Cố Hành Thâm không hỏi đi ra. Kỳ quái, làm sao sẽ cùng một người xa lạ nói những thứ này? Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Nói sang chuyện khác, người biết nấu cơm sao? Nhật Bản nam nhân dường như rất ít sẽ vào phòng bếp chứ. Biết một chút, thanh âm của ngươi rất kỳ quái. Tay Cố Hành Thâm run lên. Liền lưỡi đao đưa ngón tay cắt một vết thương cũng không có phát hiện. Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng. Che giấu sự thất thố của mình. Nơi nào kỳ quái. Rất khàn khàn. Ngươi có phải là bị cảm hay không? Cố Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm. Có một chút, ta bên này có thuốc. Không cần. Cố Hành Thâm cảm thấy sự trả lời của mình quá căng cứng rắn, vội vàng lại bổ sung nói. Ăn rồi. Ồ, đúng rồi. Còn không hỏi tên của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta họ Nhâm. Nhâm tiên sinh. Ta cùng vợ ngươi dung mạo rất giống chứ. Ừ, bất quá. Nàng là tóc dài. Thật sao? Ta lúc trước cũng là tóc dài đây. Tiểu Kiều thật ra thì cũng không có suy nghĩ nhiều cùng nổi lên nghi ngờ. Bởi vì bộ dáng bây giờ của mình hẳn là thay đổi rất nhiều. Cùng mình bây giờ rất giống. Cũng không có nghĩa là cùng mình trước kia giống như. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái đó cái gọi là giống như hiện tại người của mình chính là mình trước kia. Tại sao phải kéo cái vấn đề này? Thật ra thì Cố Hành Thâm luôn muốn hỏi. Bởi vì hắn hiểu được nàng có bao nhiêu thích cùng quý trọng tóc của mình. Lúc trước hắn thích mò đầu của nàng. Mỗi lần đều sẽ bị nàng rất bất mãn đẩy ra. Than phiền hắn đem tóc của nàng làm rối loạn. Bởi vì không nhìn thấy. Tóc quá dài thường xuyên sẽ câu đến đồ vật. Cho nên không thể làm gì khác hơn là cắt. Dị thường thực tế cùng câu trả lời chân thật. Tại sao? Sẽ mù. Đỡ lấy xa lạ thân phận. Hắn mới dám hỏi ra cái vấn đề này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.